Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, ngăn đỡ mũi tên so ngươi ăn cơm đều nhiều. Tiếp nhận tiểu bồn bồn, Diêu Lan Thu cũng không có kịp thời đi xem, vẫn như cũ cẩn thận dùng súng chỉ Lạc Phong, nàng lo lắng Lạc Phong hội thừa dịp nàng nhìn tiểu bồn bồn thời điểm. Lại đột nhiên phát động tập kích, rồi mới đoạt thương này nàng làm con tin, lao ra, không thể không nói, thân là nữ nhân, Diêu Lan Thu sức tưởng tượng không bình thường phong phú, mà Lạc Phong tựa hồ nhìn ra Diêu Lan Thu ý nghĩ. Thầm than một tiếng nữ nhân a sau, liền đem hai tay cao nâng lên, rồi mới xoay người đối mặt vách tường, Diêu đội trưởng, dạng này có thể chứ? Tuy nhiên Lạc Phong xoay người, có thể Diêu Lan Thu biết, Lạc Phong thân thủ phải mạnh hơn chính mình, cho nên vì lý do an toàn, nàng thương không có buông xuống, mà chính là từ nay về sau lui, một mực thối lui tới cửa vị trí, mới hơi hơi cúi đầu nhìn mình trên tay tiểu bồn bồn. Phía trên vài cái chữ to rất là dễ thấy, quốc gia an toàn cục, lật ra tờ thứ nhất. Phía trên liền có một cái Lạc Phong ảnh chụp, đồng dạng, còn có Lạc Phong một số tư liệu cơ bản. Xem hết sau khi, Diêu Lan Thu trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng dị sắc. Tuy nhiên nàng vừa mới làm cảnh sát không bao lâu, thế nhưng là nàng tại trường cảnh sát học tập thời điểm. Cũng đã nghe nói quốc an cục đại danh đỉnh đỉnh, tại quốc an cục đi ra người, có tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Đừng nói là nàng một cái bình thường đội trưởng, cho dù là cục trưởng, Lạc Phong cũng có thể trực tiếp đem hắn giết, rồi mới lại tùy tiện cho trên đầu của hắn ăn cái gì tội phản quốc loại hình. Nghĩ tới đây, Diêu Lan Thu nhất thời trong lòng chợt lạnh, nhưng là, Diêu Lan Thu cũng là cá tính mạnh hơn nữ nhân, sẽ không như vậy dễ dàng chịu thua. Tuy nhiên biết được Lạc Phong thân phận, có thể nàng vẫn là lạnh thanh âm này đường, giấy chứng nhận thật có điểm uy hiếp lực, có thể vạn nhất là giả đâu. Giả, Lạc Phong nhịn không được quay người, buồn cười nhìn lấy Diêu Lan Thu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, có cái nào gan lớn dám làm loại này chứng giả? Vạn nhất ngươi chính là xử lý chứng giả đâu. Diêu Lan Thu tiếp tục xem Lạc Phong nói ra, Lạc Phong, ngoặc kép. Tính toán, Lạc Phong khoát khoát tay, rồi mới lại lấy điện thoại di động ra. Hiện tại ta liền cho Chu Ái Tiếu gọi điện thoại, để hắn lập tức phái người xử lý nơi này sự tình. Dứt lời, Lạc Phong liền thông qua Chu Ái Tiếu dãy số, rồi mới đem sự tình cho hắn nói rõ ràng. Chỉ là, tại Chu Ái Tiếu nghe được muốn để hắn phái người đến giúp nơi này cảnh sát điều tra sự tình sau khi... Rõ ràng cũng có chút không nguyện ý, Lạc Phong ngược lại không gấp, không có trong điện thoại nói, mà chính là trực tiếp cho Chu Ái Tiếu cách không truyền âm. Thanh âm tại Chu Ái Tiếu trong đầu vang lên, người không phái người đến cũng được, dù sao ta thân phận bây giờ là quốc an cục người. Ngược lại là tổn thất thế nhưng là ngươi Chu đại cục trưởng mặt mũi. Chu Ái Tiếu, ngoặc kép. Ngươi không phải ở nơi đó sao? Mà lại, một mình ngươi, liền đầy đủ trên đỉnh chúng ta quốc an cục toàn bộ người. Ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu, muốn làm, chuyện này liên quan đến lấy toàn bộ địa cầu an nguy. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa. Lạc Phong thanh âm rất là nghiêm túc để Chu Ái Tiếu nhịn không được sửng sốt, liên quan đến toàn bộ địa cầu an nguy. Không đợi Chu Ái Tiếu hỏi lại chút cái gì, Lạc Phong bên này liền nói với Diêu Lan Thu, tốt Diêu đội trưởng, Chu cục trưởng bên kia đã đáp ứng phái người tới. Lời này hắn tự nhiên là nói cho Chu Ái Tiếu, đang nói xong sau, liền đưa điện thoại cho Quải Điệu. Hiện tại, có thể đem giấy chứng nhận trả lại cho ta, rồi mới đưa ta ra ngoài đi. Lạc Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diêu Lan Thu. Đi theo ta, lạnh hừ một tiếng, Diêu Lan Thu đem tiểu bồn bồn ném cho Lạc Phong, rồi mới mở ra phòng thẩm vấn môn, đi ra ngoài, Lạc Phong theo sát sau. Trong đại sảnh cảnh sát thấy phòng thẩm vấn đại môn mở ra, đều nhao nhao hiếu kỳ nhìn lấy cửa. Cái này vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ đâu, liền đi ra, chẳng lẽ tiểu tử kia đã không được? Các loại suy đoán trong lòng bọn họ sinh ra, nhưng rất nhanh hắn, bọn họ mi mắt liền trừng lớn. Không chỉ là Diêu Lan Thu đi ra, phía sau nhìn qua không có một chút sự tình Lạc Phong cũng mặt mỉm cười đi tới, mà cùng Lạc Phong hình thành so sánh rõ ràng là Diêu Lan Thu trên mặt vải lấy một tầng sương lạnh, tựa như là rất lợi hại không tình nguyện đem Lạc Phong cho phóng xuất một dạng. Diêu đội trưởng, đây là thế nào chuyện? Muốn đem hắn thả? Có người nghi hoặc hỏi. Vô tội phóng thích, ngươi có ý kiến? Diêu Lan Thu mạnh mẽ xoay người, băng lãnh ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén cắt chém tại cái kia mở miệng trên thân người. Này người thân thể nhịn không được đánh cái rùng mình, vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Lạc Phong nhịn không được lộ ra cái nụ cười, đi theo Diêu Lan Thu cái mông phía sau, thưởng thức này mỹ lệ mê người bóng lưng. Rất nhanh liền đến cửa cảnh cục, Diêu Lan Thu dừng bước lại, thanh âm băng lãnh, ngươi có thể đi. Ngô, này Diêu đội trưởng, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lạc Phong mỉm cười, bất quá tại Diêu Lan Thu quay người chuẩn bị lúc rời đi đợi, Lạc Phong lại không xông một câu. Bất quá nói thật, Diêu đội trưởng cái mông ngươi thật rất lợi hại mềm mại. Tuy nhiên cá nhân ta rất lợi hại ưa thích nữ nhân tươi mát trang điểm. Bất quá ta cảm thấy ngươi hơi cách ăn mặc dưới hội càng xinh đẹp. Bạch, Diêu Lan Thu mạnh mẽ xoay người, một lời không hợp liền muốn rút súng. Nhưng mà lúc này đây, từ cửa phương hướng truyền tới một mang theo ý mừng thanh âm. Lan Thu, chẳng lẽ ngươi biết ta tới đón ngươi, cho nên ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Cái thanh âm này vang lên, không chỉ là để Diêu Lan Thu rút súng động tác dừng lại. Lạc Phong cũng hơi hơi sửng sốt, hắn nhìn về phía cửa, một người mặc Âu phục, một bộ chính thức cách ăn mặc, bộ dáng còn tính là bạch tịnh nam tử trẻ tuổi chính diện mang vẻ cao hứng đi tới. Nhưng mà đáng giá Lạc Phong chú ý là, nam tử trẻ tuổi này thể nội vậy mà lưu động một cỗ yếu ớt nguyên khí. Cổ võ giả, ám khí cảnh sơ kỳ cổ võ giả, Ngụy Dương Văn, ngươi tới làm cái gì? Nhìn người tới, Diêu Lan Thu trên thân khí tức càng thêm băng lãnh. Đây không phải sắp đến lúc tan việc sao? Ta tới đón ngươi a. Ngụy Dương Văn một mặt tự nhiên nói ra. Hắn trực tiếp vượt qua Lạc Phong, đi vào Diêu Lan Thu trước mặt. Ta nói qua, ta đã có bạn trai, giữa chúng ta là căn bản không có khả năng. Diêu Lan Thu mặt như hàn xương. Ngươi có bạn trai? Nghe nói như thế, Ngụy Dương Văn đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó cười rộ lên. Không có khả năng, người ta hôn sự là chúng ta song phương phụ mẫu sớm liền quyết định tốt. Bá phụ bá mẫu thế nào có thể sẽ cho phép ngươi có bạn trai đâu? Hắn cũng là bạn trai ta. Lạc Phong, Diêu Lan Thu nhất chỉ ở bên cạnh xem kịch Lạc Phong. Bị Diêu Lan Thu chỉ, Lạc Phong nao nao, đây là muốn đem mình làm tấm mộc. Bất quá, ta thích. Lạc Phong nụ cười trên mặt nhất thời nồng nặc lên, ba chân bốn cẳng đi vào Diêu Lan Thu trước mặt, một tay lấy nàng ôm vào lòng, rồi mới nhìn lấy Ngụy Dương Văn. Tiểu tử, ngươi muốn truy bạn gái của ta? Bỗng nhiên bị Lạc Phong ôm, Diêu Lan Thu vô ý thức liền muốn tránh thoát, có thể một cỗ quỷ dị lực lượng truyền khắp nàng toàn thân, đúng là để cho nàng vô pháp động đậy. Thậm chí ngay cả lời nói cũng đều không thể nói ra. Ngươi là ai? Khi thấy Lạc Phong đem Diêu Lan Thu kéo, mà lại Diêu Lan Thu còn một bộ ngầm thừa nhận bộ dáng thời điểm, Ngụy Dương Văn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ta ngăn đỡ mũi tên so ngươi ăn cơm đều nhiều. Lạc Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Ngụy Dương Văn, cho nên ngươi còn không có tư cách kia biết ta là ai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,